tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 192. Thất sát lão tổ là thất kiếp tiên đế, có người nói lão đã một chân bước vào cảnh giới bát kiếp tiên đế. Trong tam giới này có mấy người dám nói với lão như vậy, huống chi chỉ là một yêu tộc tiền tồn hậu kỳ. Có thể cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi phải đánh cuộc một hồi với ta. Đúng lúc này, một thiếu niên kia mỉm cười chậm rãi nói. Lão già bên cạnh sững sờ rồi khom lưng không hề phản bác. Mọi người giật mình, xem ra thân phận thiếu niên này không hề đơn giản, nếu không thì sao có thể khiến lão già kia cùng tính như vậy. Ngươi đánh một trận cùng ta, thắng ta, ta tạm tha cho Hoàng Thiên lãnh thổ, nếu thua vậy đại quân Vạn Tượng Cung sẽ đến đây càn quét. Thiếu niên giơ tay chỉ hướng Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng không hề dự liệu trước, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hướng Diệp Lăng, thậm chí còn cháy lên hy vọng. Nếu như đại quân Vạn Tượng Cung tới đây, bọn họ sẽ không thể sống sót. Thiếu chủ, ngài rất cao quý, làm sao có thể động thủ với kẻ hạ tiện kia, nó sẽ làm ô uế huyết mạch sang quý của ngài. Lão già vội khom người nói. Mọi người lại càng sợ, lão già này gọi thiếu niên kia là thiếu chủ ư? Nghe thế Diệp Lăng không vui, giao thủ cùng với mình là vũ nhục huyết mạch của gã sao? Khốn kiếp, dù Vạn Tượng lão tổ đích thân đến đây thì cũng không dám nói những lời này. Trước đây Diệp Lăng một người một kiếm đuổi theo Vạn Tượng lão tổ hơn 300 năm, lão già kia còn không dám quay đầu lại. Vạn Tượng lão tổ là gì của ngươi? Diệp Lăng chậm rãi đi ra, bình thản nói với thiếu niên. Ở trong mắt người khác, đó là một lão tổ cực kỳ cường đại, ở trong mắt hắn chỉ là thủ hạ bại tướng ngày xưa. Khốn kiếp, ngươi thật to gan, dám gọi thẳng danh hào lão tổ, ngươi muốn cả nhà chết sạch ư? Lão già rống lên, yêu khí tràn ngập đại điện. Diệp Lăng liếc lão cười lạnh một tiếng. Lão già, còn dám nói nhiều một câu, ta sẽ biến cái đầu kim giác ngưu của ngươi thành một đống thịt nát bây giờ. Câu nói này làm cho lão già ngẩn ra. Diệp Lăng nhìn ra bản thể của lão sao? Vạn Tượng lão tổ là phụ thân của ta, ta là thập tam thiếu chủ của Vạn Tượng Cung. Người rất thú vị, ngươi là nửa bước tiên vương mạnh nhất ta từng thấy. Ta rất có hứng thú với ngươi, nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ bỏ qua cho Hoàng Thiên lãnh thổ, nếu không sinh linh đổ thán. Thập tam thiếu chủ mỉm cười, Diệp Lăng gật đầu, nếu vậy thì đánh đi. Hắn cũng muốn nhìn xem người trước mắt này có thủ đoạn thế nào. Nếu vậy thì mời. Diệp Lăng gật đầu ra ngoài đại điện. Chiến thần quần đen thủ lùi vọt sang một bên, thần sắc khẩn trương. Mọi người trong đại điện cũng vội vã đi theo. Trận chiến này sẽ quyết định kết cục của toàn bộ Hoàng Thiên Cương Vực, bọn họ không thể không lo lắng. Đến đây đi, ta đã đánh bại hết cường giả nửa bước tiên vương của cương vực thượng đẳng. Dù là thiên kiêu thánh địa thì ta cũng đã đánh bại một người, nhưng ta lại không đoán được thực lực của ngươi. Ta cảm thấy rất hứng thú với điều đó. Thập tam thiếu chủ chậm rãi cười nói, khí tức gã phóng lên cao. Một luồng tử quang thông thả xuất hiện trong hai tay gã, tử khí lượn lờ mạnh mẽ không gì sánh được. Diệp Lăng nở nụ cười, người này quả nhiên là nhi tử của Vạn Tượng lão tổ, bản thể cũng là thôn thiên tử tượng. Nhưng ta còn muốn thêm tiền cược. Diệp Lăng lắc đầu nói. Thập tam thiếu chủ sững sờ gật đầu. Nếu như ta thắng, ta muốn gã chết. Diệp Lăng chỉ thẳng Lý Thương Hải. Lý Thương Hải đang cười dữ tợn lập tức ngẩn ra. Thập tam thiếu chủ gật đầu không lưỡng lự chút nào. Được. Thiếu chủ, không thể. Lý Thương Hải vội hét, sắc mặt trắng bệch. Sao gã đột nhiên biến thành tiền cược chứ? Có gì không thể, trở thành ngoại môn đệ tử của Vạn Tượng Cung phải chuẩn bị sẵn tinh thần trả giá sinh mạng. Hai người cảm thấy thiếu chủ không thắng được trận này? Lão già cười dữ tợn, giọng nói lạnh lạnh, khiến cho Lý Thương Hải ngây người. Nếu vậy thì đánh thôi. Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm, kiếm quang mờ ảo, từng luồng lôi quang khẽ động trên thần kiếm. Thập tam thiếu chủ mỉm cười, gã lao đi, ngay sau đó bàn tay gã nâng lên. Tử khí bôn lôi trưởng. Ông, một đạo trưởng ấn xuất hiện trong không trung, tử khí lượn lờ mang phong cách tang thương cổ xưa. Khi trưởng ấn xuất hiện, tiền khí trong không trung cạn sạch, ngưng tụ đến trên trường ấn này. Giết! Theo tiếng gầm của thập tam thiếu chủ, cự trường ầm ầm giáng xuống. Trường ấn khiến toàn bộ không trung chấn động run rẩy. Bên dưới, Diệp Lăng đạm nhiên không chút hoảng loạn. Nhất kiếm luân hồi nhất kiếm. Bạch, kiếm quang phiêu miểu, mũi kiếm xuất hiện lỗ đen điên cuồng cắn nuốt không gian xung quanh. Lỗ đen làm cho tiên khí xung quanh bạo loạn, như tạo thành một cơn bão đáng sợ. Hai người kia thật mạnh. Mọi người đều kinh hãi, đây là thủ đoạn của nửa bước tiên vương ư? Nó còn mạnh hơn một vài cường giả tiên vương sơ kỳ nhiều. Ầm ầm, cự trưởng va chạm lỗ đen, tử quang lóe lên, hắc quang lan tràn, chúng va chạm kịch liệt không chịu lùi bước. Răng rắc, trong cự trưởng vang lên một tiếng nứt kinh thiên động địa, trên cự trưởng tràn ngập tử khí xuất hiện khe nứt. Ầm ầm, cự trưởng vỡ nát, thiên địa rung động, tiên lực lan ra nhưng không lay nổi góc áo Diệp Lăng. Thật mạnh, hai người này là hai kẻ tu vi nửa bước tiên vương mạnh nhất ta từng thấy, có thể xem là mạnh nhất trong tam giới hay không? Đột nhiên có người nghĩ như thế, mạnh nhất tam giới. Được, thập tam thiếu chủ thấy vậy không hề gấp gáp, gã còn cảm thấy kích thích không gì sánh được, trong đôi mắt dâng lên một tia chiến ý cuồng nhiệt. Ngay sau đó, từng luồng tử quang bao lấy hai tay gã, lớp vải liên hợp lại tạo thành một thứ như bao tay. Đánh với ta một trận nào! Thập tam thiếu chủ rít gào. Diệp Lăng khí tức chấn động, lôi đỉnh xuất hiện, lôi vực hàng lâm. Phục bồi tới cùng! Diệp Lăng cười, phóng lên cao. Cuộc chiến giữa thập tam thiếu chủ và Diệp Lăng hoàn toàn nổ ra. Hai người đều xuất chiêu lao vào tấn công nhau. Sóng sức mạnh lan tràn, kiếm quang và tử khí bắn tứ tung, khiến cho ngoài đại điện trở thành một cái chiến trường chói lòa. Thập tam thiếu chủ rất mạnh, bản thể là thôn thiên tử tượng, lực lượng rất lớn, hầu như có thể sánh được với cấp bậc chân long. Nhưng Diệp Lăng lại vững vàng áp chế thập tam thiếu chủ. Mặc kệ thập tam thiếu chủ kinh ngạc chấn động thế nào, gã cũng không thể lay động Diệp Lăng nửa phần. Hiện nay đến kẻ nổi bật trong cấp bậc tiên vương cũng chưa chắc làm được gì Diệp Lăng, huống chi là một kẻ nửa bước tiên vương. Lôi vực bao vây thập tam thiếu chủ, từng tia sét không ngừng đánh lên thân thể gã. Thập tam thiếu chủ bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tử khí bao phủ toàn thân ngăn cản. Cuồng lôi kiếm pháp liền miền không dứt, kiếm chiều không lưu tình. Hiện nay Diệp Lăng không chỉ có tốc độ nhanh kinh người, kiếm của hắn cũng có lực sát thương rất khủng bố. Hắn đã lĩnh ngộ quy tắc cực điểm chân ý, mỗi kiếm đều bộc phát ra lực lượng đáng sợ, khiến không gian run rẩy. Khốn kiếp, không thể dây dưa tiếp với hắn như vậy, nếu không ta chắc chắn sẽ bại. Lực lượng của hắn quá lớn, hơn nữa kiếm pháp quá điêu luyện, mỗi kiếm đều như muốn xé rách da thịt ta. Ta chưa từng gặp kẻ như vậy, chết tiệt. Thập tam thiếu chủ cắn răng, khí tức bạo phát trong thân thể, gã nhanh chóng tránh khỏi lôi vực, lùi về phía sau. Thập tam thiếu chủ thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi. Thủ đoạn của tên đáng chết này quá độc ác. Ngươi rất mạnh, rất tốt, nhưng nếu ngươi cảm thấy chỉ có chút thủ đoạn như vậy là có thể đánh bại được ta, thì ngươi quá ngây thơ rồi. Thập tam thiếu chủ chậm rãi nói. Trong nháy mắt, gã nắm chặt song quyền, tiếng nổ ầm ầm chấn động. Quanh nắm đấm của gã không ngừng vang lên tiếng nổ. Từng miếng vải ở trên bàn tay gã lóe ra tử quang, sau đó liên hợp lại thành da thịt. Mọi người nhìn thấy đều tê dại cả da đầu, chỉ có Diệp Lăng không phản ứng chút nào. Tiểu tử này còn kém xa cha gã, hắn đương nhiên là đã từng thấy thủ đoạn này. Đây là thần thông của thôn thiên tử tượng nhất tộc, phát huy ra uy lực cực lớn. Thiếu chủ đánh thật rồi. Lão giả thì thào, trong đôi mắt xuất hiện thần sắc rực rỡ. Thập tam thiếu chủ là một trong những đứa con kiệt xuất nhất của vạn tượng lão tổ. Tuổi còn nhỏ mà tu vi bất phàm, đánh bại hết cường giả cùng giai trong thiên hạ, còn có một vị đệ tử thánh địa từng thua trên tay gã. Tuy Diệp Lăng có thể tạo thành phiền phức cho gã, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của gã. Tiểu tử, nếm thử một trưởng của ta đây. Thập tam thiếu chủ cười nhạt, tay nhấc lên, trong nháy mắt đôi mắt của Diệp Lăng lóe lên. Trong bàn tay của thập tam thiếu chủ, Diệp Lăng nhìn thấy có một ngọn lửa cháy hừng hực và ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Hai thứ này dung hợp với nhau, đáng sợ tới cực điểm. Cái gì? Đây là hai pháp tắc dung hợp? Diệp Lăng kinh hãi, người này dung hợp quang và hỏa vào nhau, đúng là một thiên tài. Cực quang liệt hòa trưởng, nhất trưởng phần thiên hạ. Thập tam thiếu chủ đột nhiên xuất trưởng, thiên địa ảm đạm thất sắc. Ngay sau đó, từng luồng cực quang phóng lên cao, từng ngọn lửa như hỏa long xuất hiện ở trên trời, uốn lượn gào rống. toàn bộ thiên địa như bị ngọn lửa hừng hực này đốt cháy. Tất cả tiên vương, kể cả hoàng thượng tiền tồn cũng vô cùng thán phục. Thủ đoạn của thập tam thiếu chủ quá mạnh mẽ, làm cho y cực kỳ kinh ngạc. Vạn tượng cùng nội tình sâu đậm, lại có truyền thừa huyết mạch của vạn tượng lão tổ, làm cho thập tam thiếu chủ mạnh mẽ hơn thiên kiều thông thường. Ha ha, ngươi còn không chết được ư? Một trường này khiến ta cũng phải kinh sợ, huống chi là một kẻ nửa bước tiên vương. Lý Thương Hải vô cùng kích động, tính mạng của gã gắn liền với cuộc chiến này, gã là kẻ lo lắng về kết quả ở đây nhất. Nhưng Diệp Lăng chỉ mỉm cười lắc đầu. Một trường mà thôi, ta cũng có trường. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một trường ấn khổng lồ, tản ra hào quang sáng chói. Trong lòng bàn tay, vô số cung điện sừng sững trông như là một thế giới. Trưởng Trung Tiên Quốc. Vậy thì nhìn xem, rốt cuộc trưởng của người nào cứng hơn. Thập tam thiếu chủ cười dữ tợn, sau đó gã rống to một tiếng, cực quang và hỏa diễm khủng bố trong khoảng không lao thẳng về phía Trưởng Trung Tiên Quốc. Thiên địa như bị lực lượng đáng sợ này ăn mòn, tỏa ra khói xanh cực kỳ đáng sợ. Nhưng Trưởng Trung Tiên Quốc cũng phát ra khí tức làm người ta sợ hãi, từng luồng ánh sáng phóng lên cao chấn động thiên địa. Trưởng Trung Tiên Quốc, nhất trưởng nhất giới, trưởng tâm huyễn diệt, phù đồ vạn cổ. Diệp Lăng rống lên, Trưởng Trung Tiên Quốc đột nhiên phát ra lực hút đáng sợ, nuốt chửng cực quang và hỏa diễm vào trong lòng bàn tay, điên cuồng thôn phệ mà lực lượng vẫn không hề suy giảm. Trong mắt mọi người, Trưởng Trung Tiên Quốc trực tiếp đánh nát cực quang liệt hỏa trường dễ như trở bàn tay, một chiều phá thành mảnh vụn. Trưởng Trung Tiên Quốc, huyễn hóa vô biên, giết! Diệp Lăng lại rống to. Giữa không trung, trường ấn lao nhanh về phía thập tam thiếu chủ. Không được! Lão giả đứng cách đó không xa lập tức kinh hồ, chỉ thấy Trưởng Trung Tiên Quốc đang lao về phía thập tam thiếu chủ, hơn nữa một lực hút đáng sợ đang lôi gã lên. Khốn kiếp, phá cho ta! Thập tam thiếu chủ kinh hãi, gã cũng biết không thể bị trường ấn này hút đi, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng lực lượng cơ thể gã lại không chống nổi sức hút kia, khiến thân thể gã cũng bị kéo về phía lòng bàn tay sáng chói kia. Thập tam thiếu chủ trực tiếp bị kéo vào trong Trưởng Trung Tiên Quốc. Trong nháy mắt, các cung điện quang mang sông thiên, lực xoắn rít gào khởi động. Trên bầu trời rộng lớn, một trường ấn như đang chấn áp toàn bộ thiên địa, uy áp huy hoàng vô biên. Thần quang rực rỡ phóng lên cao, chiếu rọi thường khung. Tất cả cường giả tiên vương đều trơ mắt nhìn một màn này. Nhìn thập tam thiếu chủ bị lực thôn phệ điên cuồng tấn công trong lòng bàn tay. Những người này nuốt nước miếng. Hiện nay nửa bức tiên vương hung ác như vậy ư? Sao có cảm giác dù là cường giả tiên vương trung kỳ thì cũng phải chết trong tay bọn họ? Khốn kiếp, mau thả ta ra, khốn kiếp! Thập tam thiếu chủ điên cuồng rống giận, thân thể liên tục bị tổn thương. Trưởng Trung Tiên Quốc là nơi tràn ngập sự hủy diệt. Vô số lực lượng không ngừng tấn công thân thể gã, thể phách vốn mạnh mẽ vô cùng đang dần trở nên yếu ớt. Khốn kiếp! Thập tam thiếu chủ rống lên, nhưng gã lại bất lực. Ngay sau đó, thân thể gã đột nhiên bạo phát tử quang rực rỡ. Tử khí bất diệt thể, phá cho ta! Từng cỗ lực lượng rung động thiên địa điên cuồng bạo phát từ tiên quốc trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, Trưởng Trung Tiên Quốc xuất hiện khe nứt. Sau đó từng luồng tử khí xông ra, trường ấn trực tiếp nổ tung. Sóng sức mạnh càn quét toàn bộ thiên địa. Thập tam thiếu chủ đứng ở trên không trung, thân thể đầm đìa máu me, vô cùng thê thảm. Trên gò má anh Tuấn tràn ngập vẻ dữ tợn, gã nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bốc lên yêu khí cuồn cuộn. Tiểu tử, ngươi lại khiến cho ta bị thương nặng như vậy. Ngươi chết đi. Giọng nói khiến người ta dựng cả tóc gáy, tâm thần bất an. Trong thân thể thập tam thiếu chủ, tử khí càng thêm nồng nặc. Giờ khắc này, thân thể gã đang dần dần thay đổi, trở nên lớn hơn, từng luồng tử quang hoàn toàn bao vây gã. Thôn thiên tử tượng. Đôi mắt Diệp Lăng ngưng lại, người này muốn hiện ra bản thể. Hắn cầm chắc diệt tiền kiếm trong tay. Bản thể thôn thiên tử tượng rất mạnh mẽ, không chỉ là có lực lượng, đặc biệt là bản thể còn có một đạo thần thông đã từng chấn nhiếp tam giới. Thùng thùng, vài tiếng vang trầm muộn. Ngay sau đó trong tiên không, một con voi lớn vô cùng toàn thân tử sắc xuất hiện, tứ chi như cột trụ đạp vững trong thiên địa. Cái mũi cường tráng lay động, cặp ngà lóe ra hàn quang xâm nhiên. Trong đôi mắt cuồn cuộn yêu khí, cái đuôi như một căn roi thép. Tiểu tử, ta muốn người chết. Thập tam thiếu chủ mạnh mẽ rống lên, thân thể khẽ động, trong lòng mọi người đều run lên, cảm thấy một bước của gã có thể khiến thiên địa phải run rẩy. Thập tam thiếu chủ lao về phía Diệp Lăng, lực lượng mạnh mẽ, mỗi bước đều khiến cho thiên địa nứt ra. Cái mũi dài phi thẳng về phía Diệp Lăng, xé rách thường khủng, cuồng mãnh xuất hiện trước mặt hắn. Cút ngay! Diệp Lăng cắn răng, Diệp Tinh kiếm chém ra, một đạo kiếm quang chói mắt phóng lên. Còn tia lửa văng khắp nơi, Diệp Tinh kiếm chém lên vòi voi, nhưng cái vòi kia không bị tổn thương chút nào, nó còn tóm lấy Diệp Tinh kiếm rồi đập mạnh. Ầm một tiếng, lòng bàn tay Diệp Lăng tê rần, thân thể lui lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Tử khí trên người thôn thiên tử tượng chẳng khác nào pháp bảo hộ thân, chỉ cần tử khí bất diệt, gã sẽ là tồn tại vô địch. Nếu vậy thì dùng dĩ điểm phá diện, quy tắc cực điểm chân ý, giết! Diệp Lăng nhếch răng cười, thân thể ầm ầm lướt đi. Diệp Tinh kiếm trong tay chợt trở nên sắc bén. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Kiếm quang loang loáng, trên lưỡi kiếm xuất hiện những vì sao rực rỡ, lóng lánh chói mắt, vô cùng quỷ dị. Sau đó từng ngôi sao tập trung ở mũi kiếm. Ông, mũi kiếm tỏa sáng chói mắt, kiếm khí phóng ra. Khi kiếm quang xuất hiện, xung quanh thập tam thiếu chủ xuất hiện từng đạo kiếm khí tung hoành thiên địa. Nhất kiếm phi tiên, giết! Diệp Lăng gầm lên giận dữ, kiếm khí hợp lại làm một, ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm khổng lồ bên cạnh thập tam thiếu chủ. Mũi kiếm rung động, kiếm khí lao nhanh đâm về phía thập tam thiếu chủ. Là đâm, không phải chém, nhưng một chiêu này lại khiến cho thập tam thiếu chủ kinh hãi, bởi vì gã cảm thấy một chiêu này có thể khiến mình hoàn toàn biến mất. Khốn kiếp, cút ngay cho ta! Cái mũi dài điên cuồng vung lên như muốn đập nát kiếm quang, nhưng mỗi gã còn chưa kịp nhúc nhích, lợi kiếm đã lao đến. Hừ, kiếm quang sông thiên, lực lượng cực điểm chân ý chính là tất cả lực lượng ngưng tụ thành một điểm, dĩ điểm phá diện, tạo thành tổn thương thật lớn, vô cùng đáng sợ. Vì vậy ngay sau đó, mũi của thập tam thiếu chủ bất động trong không trung. Tí tách, tí tách, âm thanh kinh dị vang lên bên tai, mọi người đều nín thở khó tin nhìn một màn trước mắt. Từng giọt máu tươi chảy xuống từ lỗ mũi của thập tam thiếu chủ, một kiếm này đã đâm xuyên qua mũi gã. Rống, ta muốn giết ngươi! Thập tam thiếu chủ phát điên, đây là lần đầu tiên gã bị thương nặng như vậy. Dù là đấu pháp cùng với đệ tử thánh địa, gã cũng chưa từng bị bắt nạt đến nước này, nhưng hôm nay niềm kiêu ngạo của gã lần lượt bị đánh bại. Thân thể to lớn lao về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nhạt, Diệp Tinh kiếm biến mất, thay vào đó là đả thần thạch. Đả thần thạch hiện hiện hắc quang như mạ vàng, lộng lẫy khiến mọi người kinh sợ. Nằm xuống đi! Cánh tay Diệp Lăng xoay tròn, đập mạnh vào mặt thập tam thiếu chủ. Mọi người đều run rẩy. Thập tam thiếu chủ bị một khối gạch nho nhỏ đánh cho toàn thân cuộn cuộn gợn sóng, da thịt không ngừng lay động. Sau đó gã bi thảm gầm lên. Ngay sau đó, thân thể tập tam thiếu chủ bay xa như diều đứt dây. Khi tập tam thiếu chủ bay ra ngoài, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người hầu như không thể tin được một màn trước mắt, quá mức rung động, nằm ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Cực kỳ khó tin, bản thể của thập tam thiếu chủ là thôn thiên tử tượng. Dù là tiên vương thì cũng cảm thấy áp lực, nhưng Diệp Lăng lại cầm một cục gạch tát bay. Đặc biệt là vị lão giả vạn tượng cùng kia, mí mắt của lão run run. Thôn thiên tử tượng mạnh thế nào thì chính lão là người rõ ràng nhất ở đây, dù thế nào thì cũng không thể bị một cục gạch quất bay được. Một vài tiên vương nuốt nước miếng, đặc biệt là vị cường giả tiên vương trung kỳ nhằm vào Diệp Lăng lúc trước, cả người gã tràn đầy mồ hôi. Nếu vừa rồi Diệp Lăng thật sự chiến với gã, có lẽ gã đã chết. Không thấy kết cục của thập tam thiếu chủ kia sao? Nhìn thôi đã sợ hãi rồi. Đánh bại thập tam thiếu chủ thì dễ, mà tát bay chắc ta cũng không làm được. Một vị cường giả tiên vương hậu kỳ lẩm bẩm. Các cường giả xung quanh dùng ánh mắt nhìn thằng ngu nhìn hắn. Người nói vớ vẩn, chỉ cần là tiên vương trung kỳ hơi mạnh mẽ một chút thì đều có thể đánh bại thập tam thiếu chủ. Dù sao thập tam thiếu chủ cũng là nửa bước tiên vương, người có thể lấy đó để khoe khoang sao? Đùng đùng, đột nhiên giữa thiên địa vang lên từng tiếng chấn động có quy luật. Mọi người đều nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Một thân thể to lớn đang cường thế tiến về phía này. Thập Tam thiếu chủ cả người loang lổ vết máu, đặc biệt là cái mũi có một vết thương cực kỳ bắt mắt khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Người này sẽ không tức giận phái đại quân Vạn Tượng Cung đánh tới giúp gã báo thù đó chứ? Sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? Thập Tam thiếu chủ không nói gì, không uy hiếp gì, thần sắc của gã dữ tợn lộ hùng quang. Nhưng tất cả mọi người đều biết, không uy hiếp còn đáng sợ hơn uy hiếp nhiều. Lực lượng bản nguyên, thần tượng chấn địa ngục. Thập Tam thiếu chủ rống lên, toàn bộ thiên địa nổi lên từng luồng âm phong, tung hoành trong trời đất, mạnh mẽ rít gào. Thần tượng chấn địa ngục, đây không phải là thần thông, mà là trước đây khi địa ngục hình thành, có người nói nơi đó chỉ có bạo loạn. Trước khi Địa Tạng Vương làm chủ địa ngục, Long Tượng chấn địa ngục, hai đại thần thú thần tượng chân long chấn áp toàn bộ địa ngục, khôi phục lục đạo luân hồi. Đùng, đột nhiên mọi người cảm giác như có động đất, họ đều cảm thấy đại địa đang run rẩy, hơn nữa thân thể của bọn họ cũng đang không ngừng lắc lư. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có động đất? Mọi người đều sợ hãi, chỉ có Diệp Lăng sắc mặt ngưng trọng, bởi vì thân thể của Thập Tam thiếu chủ dậm chân một cái, lực lượng đột nhiên tràn vào trong thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này điên cuồng oanh kích lục phủ ngũ tạng cùng với máu tươi của hắn, huyết dịch của hắn đang sôi trào. Đùng, gã lại dậm chân một cái, lực lượng đáng sợ hơn lao về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng sơ sẩy một cái, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Hai lần dẫm chân cứ như vậy làm cho Diệp Lăng bị thương. Lực lượng này quá mức quỷ dị, hơn nữa khiến cho Diệp Lăng khó lòng phòng bị. Cỗ lực lượng này vô hình vô dạng. Thùng thùng, khi Thập Tam thiếu chủ dậm chân lần nữa, Diệp Lăng phóng lên cao, nhưng lực lượng ở trên đại địa vẫn lao về phía hắn. Cút ngay cho ta! Diệp Lăng rống lên, cục gạch đập mạnh lên chùm sáng lực lượng đang lao đến. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Lăng ngã xuống đất, có một dấu chân lớn hầu như bao trùm toàn bộ thân thể của Diệp Lăng. Thế cục xoay chuyển ư? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ Thập Tam thiếu chủ đã liều mạng? Hay là ban nãy Diệp Lăng ăn may hai lần, giờ thì không chống lại được nữa? Giữa không trung, Thập Tam thiếu chủ được tử khí quấn quanh, thần sắc uy nghiêm tới cực điểm. Diệp Lăng dùng răng bò dậy, nhìn thương thế hắn cười gằn. Như vậy thì mới đúng chứ, nếu không Thập Tam thiếu chủ làm hắn quá thất vọng rồi. Tinh huyết sát tượng, tam tiễn chi uy, kinh động thiên địa. Diệp Lăng bay vào trong không trung, cánh tay kéo ra, một cây huyết cùng xuất hiện. Ngón tay hắn nắm hở, ba mũi tên loang lổ vết máu xuất hiện đặt trên dây cùng, mang theo sát khí tiêu điều như là thần tiễn viễn cổ. Tinh huyết phá! Diệp Lăng buông tay, ba mũi tên lao về phía Thập Tam thiếu chủ, tiếng rít rê người gần như xé rách cả không gian. Ba mũi tên nhanh chóng lao đi, kéo theo cả biển máu. Thần tượng chấn địa ngục! Thập Tam thiếu chủ lại mạnh mẽ quát, tử khí trên thân càng thêm nồng nặc, tựa như một biển mây tím. Đùng, gã dẫm một cước, từng luồng lực lượng chấn nhiếp thiên địa xuất hiện, hất bay ba mũi tên. Nhưng ba mũi tên lại vòng lại trong không trung, tiếp tục lao về phía Thập Tam thiếu chủ. Ầm, ba mũi tên phun trào tia lửa, thế không thể đỡ. Thập Tam thiếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lao lên, trực tiếp dùng thân thể cản lại ba mũi tên kia. Gã muốn dùng thân thể để ngăn cản thần thông kia ư? Tất cả cường giả đều khiếp sợ. Thập Tam thiếu chủ này quá lỗ mãng, sao lại muốn lấy thân đỡ tên? Trong nháy mắt va chạm, ba mũi tên cắm chặt vào thân thể Thập Tam thiếu chủ, nhưng chỉ có một phần mũi chui vào, dường như bị cái gì đó ngăn cản, không thể tiến thêm nữa. Máu tươi chảy xuôi theo thân tên. Nhìn như Thập Tam thiếu chủ đã bị thương, nhưng Diệp Lăng lại cảm thấy áp lực. Bởi vì thân thể Thập Tam thiếu chủ vẫn đứng vững vàng, lù lù bất động như núi cao, mà khí tức của gã thì không hề yếu đi chút nào. Giờ khắc này, trên thân thể thần tượng, từng cỗ hào quang màu tím cuộn trào. Thôn thiên tử tượng, thôn phệ thiên địa. Rống, đột nhiên, Thập Tam thiếu chủ mở to miệng, một hắc quang đáng sợ tràn ngập thiên địa trong nháy mắt. Thôn thiên tử tượng, hai chữ thôn thiên cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Vạn Tượng lão tổ cảnh giới cao thâm, lão thi triển thần thông hầu như có thể thôn phệ một lãnh thổ, cực kỳ khủng khiếp. Thậm chí có người nói, một khi lão đột phá đến cảnh giới tiền đế, vậy lão sẽ có thể thôn phệ thiên địa chân chính, nuốt cả hỗn độn cũng không phải là chuyện không thể. Tuy thập tam thiếu chủ chưa mạnh bằng vạn tượng lão tổ, nhưng thần thông vẫn cường hãn vô biên. Thôn thiên địa, diệt tiên Phật, giết! Vô số hắc quang che phủ toàn bộ thiên địa, tung hoành tàn sát bừa bãi, không ngừng oanh kích. Thân thể Diệp Lăng bị hắc quang bao bọc lại, lực lượng đáng sợ tấn công thân thể hắn. Diệp Lăng như đứng giữa cơn bão, thân thể đung đưa kịch liệt, như cọng cỏ chống chọi cuồng phong, có thể bị bật gốc bất cứ lúc nào. Thân thể Diệp Lăng liên tiếp xuất hiện vết thương mới, máu tươi chảy xuống mặt đất. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, lực lượng diệt cực kim thân thất trọng thi triển ra. Ba đạo long phượng bảo thể hiện lên bên ngoài thể phách, ngăn cản công kích. Toàn bộ thiên địa chìm trong hắc ám, Diệp Lăng như thuyền nhỏ lung lay giữa hải dương rồng bão. Sinh tử cửu trọng thiên, tứ ấn diệt. Diệp Lăng cắn răng, trong mắt đỏ ngầu, mười ngón tay không ngừng kết pháp ấn, khí tức sinh tử huyền diệu lặng yên sinh ra, ngưng tụ thành các pháp ấn. Bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện chồng lên nhau, khí tức nồng nặc kinh thiên động địa. Trong hắc ám, nó lóe ra màu sắc của riêng mình. Cút ngay! Diệp Lăng gầm lên, mười ngón tay đẩy ra. Bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên ầm ầm lao về phía thập tam thiếu chủ. Hắc quang trở nên ảm đạm thất sắc, thanh âm vỡ vụn không ngừng. Hắc quang đang dần vỡ nát rời ra. Không được! Lão giả lập tức kinh hãi. Bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên quá mức khủng khiếp, thập tam thiếu chủ sẽ không đỡ được. Khi sinh tử cửu trọng thiên tới sát thập tam thiếu chủ, chỉ là khí tức thôi đã khiến gã phun ra một ngụm máu tươi. Tử quang trên người nhanh chóng ảm đạm, bản thể biến mất, trở lại hình người ngã xuống mặt đất, hoảng sợ nhìn bốn đạo ấn ký đáng sợ trước mặt. Nhưng một bàn tay lặng yên xuất hiện trước bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên. Sinh tử cửu trọng thiên đụng đến bàn tay, ùng ùng tiếng nổ vang không ngừng, mà bàn tay kia không hề dao động, nhưng trong lòng bàn tay trở nên tái nhợt. Là lão giả vạn tượng cùng xuất thủ, lão không thể mặc kệ thập tam thiếu chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không khi trở lại vạn tượng cung, lão sẽ bị phán trọng tội. Thiếu niên, hãy khoan dung độ lượng. Sắc mặt lão tái xanh, nếu không phải cố kỵ thiếu chủ ở phía sau, thì lão đã ra tay giết Diệp Lăng. Lão không thèm quan tâm người khác phán xét, nói lão ỷ lớn hiếp nhỏ. Danh tiếng vạn tượng cung vốn không hề tốt đẹp gì, cũng chẳng có danh tiếng chính nghĩa chó má gì đó. Diệp Lăng cũng hơi kiệt sức, dù sao trận chiến này hắn cũng đánh rất chật vật. Nếu không phải thập tam thiếu chủ nội tình không đủ, e rằng trận chiến này đã không kết thúc như thế. Ta thua! Thập tam thiếu chủ cả người vết máu loang lổ đứng dậy, nhìn Diệp Lăng tràn đầy kính ý. Gã thua, gã dám thừa nhận. Gã không phải kiêu hùng, không phải là anh hùng, tối thiểu gã dám thừa nhận thất bại của chính mình. Người đã thắng cược, ngoại trừ tuyệt mệnh tốc, còn lại hoàng thiên lãnh thổ này toàn bộ bình yên vô sự. Vạn tượng cung ta nhất định phải có được tuyệt mệnh tốc. Đây là di tích yêu giới thượng cổ mà vạn tượng cung đã hao hết tâm huyết mới tìm ra. Cha ta đã hạ tử lệnh, không thể làm trái. Tất cả cường giả hoàng thiên lãnh thổ đều chấn động. Tuyệt mệnh cốc quỷ dị kia lại là một di tích yêu giới thượng cổ ư? Tin tức này quá mức rung động. Di tích yêu giới thượng cổ chẳng phải là một lãnh thổ yêu giới thượng cổ hay sao? Vậy nó sẽ ẩn chứa biết bao nhiêu tài phú? Đôi mắt Diệp Lăng lóe lên thần quang. Hắn rất có hứng thú với di tích yêu giới thượng cổ này. Tuy hắn là nhân tộc, nhưng cửu u đế công được xưng là thần thông có thể thôn phệ tất cả. Dù là yêu khí, thì với hắn thì cũng chẳng có gì khác biệt. Hoàng thường gật đầu. Lãnh thổ trung đẳng của y căn bản không thể chiếm lấy di tích yêu giới thượng cổ được. Tuy y là tiên tôn, nhưng so ra thì chẳng là cái gì trong tam giới. Cảm tạ đại nhân vạn tượng cung đại lượng, không nhúng tay vào sự tình hoàng thiên cương vực ta. Hoàng thượng chắp tay nói cảm ơn, thập tam thiếu chủ cười lạnh một tiếng. Kết cục này là hắn đánh thắng, không liên quan gì đến người. Bị ghẻ lạnh, hoàng thượng rất xấu hổ, chỉ có thể run rẩy cười. Nếu ta thắng, vậy gã chết được chưa? Diệp Lăng chỉ Lý Thương Hải đang run lẩy bẩy. Tên cường giả tiên vương đỉnh phong này chỉ là một món tiền đặt cược mà thôi. Trong tam giới, thực lực vi tôn, đây cũng là nguyên nhân khiến vô số người liều mạng muốn leo lên. Không ai muốn làm con rối, bị người khác nắm giữ sinh mệnh. Ta đã nói thì đương nhiên là sẽ giữ lời, mạng của gã thuộc về các ngươi. 3 ngày sau, đại quân Vạn Tượng Cung ta sẽ tiến vào Tuyệt Mệnh Cốc, trong vòng 1000 dặm thấy kẻ nào giết kẻ đó. Thập Tam thiếu chủ gật đầu phóng lên cao, lão giả theo sát. Nhớ kỹ, ta là Tử Thiên, sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Thập Tam thiếu chủ biến mất. Diệp Lăng lắc đầu, khi gặp lại, Tử Thiên nãy chắc chắn đã bị hắn bỏ xa rồi. Thập Tam thiếu chủ và lão giả rời khỏi, trong Hoàng Thiên Phủ lại trở lại tình thế ban đầu. Lý Thương Hải quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái xanh. Phủ chủ, tha cho ta một mạng, hãy bỏ qua cho ta một mạng đi. Cường giả Tiên Vương Đỉnh Phong bây giờ lại phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, thực là đáng buồn. Hoàng thượng gật đầu mỉm cười, nhưng bàn tay y lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Thương Hải, lực lượng đáng sợ chấn nát đầu gã. Tiền tồn đáng sợ ở chỗ đó, Tiên Vương căn bản không thể phản kháng. Diệt Lý gia! Thần sắc Hoàng thượng âm trầm tới cực điểm. Kết thúc tập 192.